hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 139, ta cũng cần ngươi một lời giải thích. Gocchuyenaudio.com. Đợi được đi ra lầu dạy học về sau, Giang Lan Thanh cùng Lục Lan cũng phát hiện có một cái nam sinh quang minh chính đại tại theo dõi bọn hắn. Từ đầu tới cuối duy trì lấy chừng 1 mét khoảng cách. Ngay sau đó Giang Lan Thanh dừng bước lại, quay người đối Lý Quân Hoành mặt không biểu tình mà hỏi. Xin hỏi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Đối với cái này chủng cố ý cùng tại chính mình phía sau cái mông nam sinh. Nàng tuyệt không muốn cho sắc mặt tốt. Giang Lan Thanh là một cái rất đẹp nữ sinh. Lý Quân Hoành khi nhìn đến nàng lần đầu tiên thời gian liền xác định. Lúc nhất ban phương trận theo tự mình ban đi về trước quá hạn. Hắn cũng là trước hết nhất thấy là nàng. Sau đó mới là cùng nàng kề vai sát cánh đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hai tay xéo xuống trước sơ đỏ tươi quốc kỳ Trương Phàm. Khi nhìn đến Trương Phàm nháy mắt, Lý Quân Hoành rất đau khổ, bởi vì hắn vốn cho là mình là Trương Phàm người yêu. Kết quả phát hiện cũng không phải. Khi hắn là một người xem nhìn chăm chú lên một vòng lại một vòng dùng tự mình lớp phía trước hồng sắc nhựa plastic đường băng trên chạy qua thời gian. Trên bãi tập loa phóng thanh Lý cùng lúc đó phát hình về hắn tiếp ứng văn. Nghe xong chính là nghiêm túc khi kia hơn nữa nữ sinh chiếm đa số. Người tên hỗn đản này vẫn là như vậy nhận nữ sinh hoan nghênh. Đáng tiếc là một cái dối trá ra hòa. Lý Quân Hoành nhỏ giọng mắng một câu sau đó đi ra tự mình lớp vị trí. Đi tới 5.000 mét trường bao điểm cuối chỗ. Nơi này có rất nhiều vây xem học sinh. Lý Quân Hoành liền đứng ở một cái tầm thường vị trí. Bên tai của hắn là lớp 10A1 rung trời tiếng hò hét. Tiểu đội trưởng, cố lên, thôi đi, ngươi rõ ràng cũng lăn lộn đến trưởng lớp. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất được lòng người. Lý Quân Hoành khe khẽ lắc đầu về sau. Lại thở dài một hơi. Hắn biết rõ Trương Phàm vì cái gì không đem mình làm bằng hữu. Là bởi vì hắn nhận thức tốt hơn. Nhất ban là nhanh ban, mà hắn chỗ lớp là chậm ban, Trương Phàm mới lớp rực rỡ hào quang, mà tự mình nhưng lại không có tiếng tăm gì, từng đã là hắn là tiểu đội trưởng, là niên cấp 10 hạng đầu học sinh ưu tú, hắn hiện tại không có bất kỳ chức vị, thành tích tại lớp học cũng là nửa vời, thuộc về tầm thường cái kia một rúm người, Lý Quân Hoành lại lần nữa nhìn Trương Phàm đã vượt qua một cái người cạnh tranh về sau. Cũng nhỏ giọng hô hào, Trương Phàm, cố gắng lên, mặc kệ thực tế thế nào, hắn như trước đối từng cái kia Trương Phàm lòng mang cảm kích. Hắn biết mình sở dĩ có thể tại Dung Thành Thất Trung đọc sách. Không có ly khai Trương Phàm trợ giúp, được rồi, đợi ta nhìn thấy ngươi bắt được kim bài sau đó liền rời đi. Về sau cũng không quấy rầy ngươi rồi, nghĩ tới đây Lý Quân Hoành cái mũi chua lên. Sau đó lập tức dùng sức lắc đầu, ngọa tao, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Ta vừa vặn nghĩ gì thế, thế nào cùng một cái oán phụ giống nhau, Lý Quân Hoành đột nhiên toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên từ lại đem mình chỗ đứng hướng biên giới vị trí xê dịch. Hắn không muốn làm cho Trương Phàm đợi chút nữa chứng kiến tự mình. Như vậy liền quá khó xử rồi. Cuối cùng. Khi hắn chứng kiến Trương Phàm kém một điểm liền lấy đến kim bài về sau. Trong lòng cũng tràn đầy tiếc nuối. Tiểu tử ngươi chạy bộ phương thức đều không đúng. Toàn bộ bằng một cỗ sức chịu đựng thủ thắng. Cái kia ngân bài không tệ. Nếu như ngươi, Lý Quân Hoành nhìn cách đó không xa Trương Phàm nhỏ giọng nôn rãnh đạo nhưng hắn nửa câu nói sau không có nói tiếp sẽ đem miệng ngậm lại từ hai tay dùng. Sức bóp thành quả đấm. Hắn bây giờ muốn đánh một người, hung hăng đánh một đánh trong mắt của hắn cái này đàn ông phụ lòng. Lý Quân Hoành ánh mắt một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Nhìn cái kia rất đẹp nữ sinh đưa cho Trương Phàm một lọ nước. Nhìn hai người lẫn nhau cười nói chuyện phiếm. Bọn họ cười, chính là Bạch Tuyết khóc, cùng dấy lên hắn lửa giận trong lòng. Bạch Tuyết như vậy thích ngươi, ngươi làm sao dám cho ta di tình biệt luyến. Trương Phàm tiểu nhi, cuối cùng cho đến Trương Phàm cùng cái kia người sóng vai biến mất tại trong tầm mắt của hắn về sau. Lý Quân Hoành nắm chắc quả đấm mới chậm rãi buông ra. Khóe miệng trồi lên một tia nụ cười giễu cợt. Trách không được không dám tố cáo ta chân thật lớp. Nguyên lai là cố ý trốn tránh ta à, hắn không biết nghi lễ bế mạc hiệu trưởng nói là viết cái gì. Tại chủ nhiệm lớp tuyên bố sau khi tan học lập tức liền chạy ra khỏi phòng học. Trước kia hắn là để sớm đến đi nhà ăn. Lúc này đây hắn là vì gặp một người. Xác định một sự kiện. Hỏi một chút hắn, ngươi là vứt bỏ Bạch Kết Tử còn là chân đứng hai thuyền. Có chuyện gì không? Giang Lan Thanh hỏi lần nữa. Lần này nàng có chút tức giận. Cho dù tự mình rất đẹp. Thế nhưng nam sinh này như vậy nhìn nàng chằm chằm không khỏi thật không có có lễ phép. Sách tham khảo đợi chút nữa ta trở về phòng ngủ rồi cho ngươi. Trương Phàm giả bộ như mới nhìn đến Lý Quân Hoành bộ dạng. Lại đối Giang Lan Thanh cùng Lục Lan nói. Lý Quân Hoành, bằng hữu của ta cùng sơ chung đồng học, nếu như trên đời có đã hối hận, hắn nhất định phải làm cho Lý Quân Hoành lựa chọn cửa đối diện trường học. Lúc này thời điểm hắn nghĩ tới rồi Mực Phỉ Định Lý. Tuy rằng hắn tại còn chưa mở học trước ngay tại tránh cho chuyện này phát sinh. Thế nhưng nó cuối cùng là đã xảy ra. Nghe được Trương Phàm nói như vậy về sau, Giang Lan Thanh trên mặt khó chịu thoáng cái đã không có. Ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Xin chào, ta là Trương Phàm bạn gái Giang Lan Thanh. Bởi vì bốn phía còn kia học sinh của hắn. Giang Lan Thanh thanh âm không lớn, bất quá tại Trương Phàm cùng Lý Quân Hoành nghe tới, cái không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, trong mưa tiếng sấm, sau đó bọn họ một người dường như đột nhiên đi tới trời đông giá rét ở dưới Mạc Hà. Tâm thán một tiếng, nguội lạnh, lãnh nga, tên còn lại thì là thân ở giữa hè Hỏa Diệm Sơn. Hỏa khí đột nhiên lên đây, ta là Trương Phàm đồng học, Lục Lan. Lục Lan thanh âm lại đem hai người kéo đến rồi thực tế. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Vạn dặm không mây, nhộn nhạo ra một cỗ thâm sâu xanh. Giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Làm cho người ta còn có thể cảm giác được mùa hè còn giống như xá không được rời đi đồng dạng. Trương Phàm, ngươi, tìm bạn gái a? Lý Quân Hoành đột nhiên nở nụ cười. Dùng sức vỗ một cái Trương Phàm bả vai. Thật sự rất dùng sức, đánh ra rồi đùng thanh âm, Giang Lan Thanh lông mày nhịn không được nhíu lại, lặng lẽ đá một cước Trương Phàm. Trương Phàm chịu đựng trên bờ vai đau đớn, cũng nhẹ nhàng vỗ một cái Lý Quân Hoành bả vai, mỉm cười nói, ngươi đi trước đi, đợi chút nữa ta tới tìm ngươi. Lý Quân Hoành nhìn thoáng qua Giang Lan Thanh về sau, lại đưa ánh mắt chuyển qua Trương Phàm trên mặt, đã trầm mặc mấy giây sau nhẹ gật đầu. Tốt, ta tại lầu ký túc xá cửa lớn chờ ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại đã đi ra. Bộ pháp là càng đi càng nhanh. Giang Lan Thanh nhìn Lý Quân Hoành bóng lưng. Lấy tay cuốn lại rồi Trương Phàm áo thun tay áo. Nhìn phía trên dấu đỏ sau đó liếc Trương Phàm một cái. Ta sợ ngươi ngươi coi người khác là người yêu. Người khác không có đem ngươi trở thành người yêu đi. Tiếp theo lại nhỏ giọng nói. Hắn vừa vặn nhìn chằm chằm vào ta xem rất không có có lễ phép đấy. Nàng đây là cho Lý Quân Hoành nói xấu. Dù sao nàng không cảm thấy Trương Phàm cái này sơ chung đồng học thật sự coi Trương Phàm là bằng hữu. Ra tay nặng như vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhìn thấy Giang Lan Thanh nói như vậy từ Lục Lan cũng đem trong nội tâm nàng lời nói ra. Hắn vừa vặn một mực cùng theo chúng ta. Mượn quyển sách không có như vậy, ta sợ là muốn nạy ra ngươi góc tường, có đạo lý, Giang Lan Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu, Trương Phàm nhìn các nàng vụng về xã giao kiểu biểu diễn. Thở dài một hơi, đều tại ta sơ chung khi dễ hắn một hồi, kết quả hiện tại vẫn nhớ kia bất quá hắn người này thật không xấu. Nhưng tính khí rất tích cực, tiếp theo lại nói với Giang Lan Thanh. Ta chờ về phòng ngủ trước đem sách tham khảo cho hắn. Đợi chút nữa ta xuất phát trước gọi điện thoại cho ngươi. Giang Lan Thanh gặp Trương Phàm đã nói như vậy. Cũng không gió thổi bên tai từ lôi kéo Lục Lan tay chiều nữ sinh phòng ngủ đi đến. Lý Quân Hoành tại nam sinh ký túc xá cửa lớn đợi Trương Phàm. nhìn thấy hắn xuất hiện ở tự mình trong tầm mắt về sau. Lập tức đi qua dùng sức cầm tay của hắn. Ngươi đi theo ta cũng cần ngươi một lời giải thích. Đợi một chút, ta tắm trước, vừa mới trường bào xong. Trương Phàm chỉ tự mình vận động áo thun nói. Tốt, ta chờ ngươi, Lý Quân Hoành nhẹ gật đầu. Đợi được Trương Phàm bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của hắn về sau. Hắn mới phát hiện người chung quanh xem tự mình ánh mắt rất kỳ quái. Ngay sau đó đành phải đi tới một bên đi. Trên mặt ta phẫn nộ có rõ ràng như vậy sao? Lý Quân Hoành sờ lên gương mặt của mình lầm bầm lầu bầu. Cách Trương.